Tận thế nhạc viên, chương 1810, thế giới thượng còn có này loại thoải mái pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi vui à, chơi vui. Chơi thật vui. Nếu Lâm Tam Tửu có thể dự liệu được giờ này khắc này, nàng không chỉ có sẽ không quay đầu cứu hướng dẫn du lịch tiểu thư, thậm chí sớm liền một đầu xông ra cửa sổ, nhảy xuống từ quốc cao ốc. Tại gần đây một cái tre lại đỏ thẫm bố sân khấu đỉnh bên trên, nằm sấp một cái tứ chi chạm đất, quang, lõa phấn hồng miếng thịt hình sinh vật, phảng phất một đầu thằn lằn bị lột sạch ra, lúc này kích động đến quay đầu vẫy đuôi, cứ việc nhìn không ra ở đâu là đầu, ở đâu là đuôi, theo nó nhọn như là nhi đồng âm mỗi một thanh reo hò. Miếng thịt phía trước liền sẽ từng tia kéo kéo mở ra vô số đầu tỉ mỉ khe hở. Biển lão thử thở dốc nhiệt khí. Từng lớp tại không khí bên trong quấy đãng. Nó mang theo khó tự kiềm chế hưng phấn cùng hạnh phúc. Chính tại lặp đi lặp lại nói. Thế nào, ta kế hoạch quả nhiên tốt à, các ngươi nhìn các nàng hai người này bộ dáng. Có phải hay không nhìn liền thoải mái. Ngắn ngủi một cái chớp mắt chi gian. Lâm Tam Tửu liền theo kế hoạch sơ thành công lúc thấp thỏm cùng vui sướng. Rơi xuống thành từng đợt hận không thể nghĩ muốn quay người chạy trốn phẫn nộ tuyệt vọng. Hiện giờ chỗ này sảnh triển lãm góc bên trong. Lại thêm hai cái đọa lạc trùng. Một cái bóng thật dài vừa rồi nhào về phía mở ra sân khấu cửa hướng dẫn du lịch tiểu thư. Một cái khác cái bóng. Cũng chính là kia miếng thịt sinh vật. Theo Lâm Tam Tửu bên người phía trên sân khấu chợt phát hiện thân. Khi nó hướng Lâm Tam Tửu mò xuống thời điểm, nàng vội vàng liền lùi lại hai bước, về sau hướng lên thân. Vừa vặn nhìn thấy kia miếng thịt sinh vật theo trước mắt nhoáng một cái. Lập tức lại thu về. Chính là bởi vì lần trì hoãn này, nàng không nhìn rõ ba cái tập kích hướng dẫn du lịch tiểu thư đọa lạc chủng là cái gì dạng. Chỉ là nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi cùng cửa phòng mở lúc sau. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đã đứng tại gian hàng bên ngoài. Đưa lưng về phía nàng. Ngươi không sao chứ? Đáy lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Nhưng nàng còn là vô ý thức hô một tiếng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nghe thấy nàng thanh âm. Phía sau lưng, thân thể không nhúc nhích. Chỉ có đầu hướng về phía sau bỗng dưng chuyển 180 độ. Lộ ra một trương ngũ quan đại khái tương tự. Hình dáng lại ẩn ẩn có chút hoang khang sai nhịp mặt. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tại dài răng giặc nặng nề 2 giây đồng hồ về sau, nàng một đầu cánh tay hướng sau lưng vặn đi qua, chậm rãi phản nâng đi lên. Tại môi thượng so với một cái suỵt động tác. Nguyên lai tập kích hướng dẫn du lịch tiểu thư cái thứ ba đọa lạc chủng chính là hướng dẫn du lịch tiểu thư. May mắn phong châm độc phản ứng coi như nhanh, kịp thời đóng cửa lại rụt trở về. Chỉ là chỉ bằng vào một cánh cửa nàng thực sự không chống được bao lâu. Lúc này mang theo tiếng khóc nức nở từ sau cửa mơ hồ hô. Đến cùng là như thế nào chuyện a, tự cầu phúc đi. Đây là ốc còn không mang nổi mình ốc Lâm Tam Tửu giờ phút này duy nhất có thể đối nàng cung cấp trợ giúp. Lăn xa một chút. Nàng nói khẽ với bên cạnh gắt gao dựa gần nàng biển lão thử nói. Ta còn cầm ngươi cổ đâu? Đây là nói thật, dù cho vừa rồi tại tình thế cấp bách hạ nhanh chóng thối lui mấy bước. Nàng cũng không có buông ra ý thức lực. Vậy nhưng chính là đáng giá khích lệ chấp nhất. Biển lão thử bạch cung con mắt, đều nhanh muốn dán lên nàng thân thể. Kia điều bạch nhãn con ngươi thượng, tại đến gần Lâm Tam Tửu này một bên. Mật mật ma ma chen lấn một dãy lớn điểm đen, phảng phất một người đem con mắt chuyển vào khóe mắt nhìn chằm chằm nàng tựa như. Thế nào, muốn niết niết thử nhìn một chút sao? Như thế nào chuyện, như thế nào nghe hoàn toàn không sợ? Chẳng lẽ nó là tại đọa lạc chủng thể nội ở lâu? Đã không quan tâm chính mình nhân loại thân thể. Bóp gãy, phía trên sân khấu cái kia miếng thịt sinh vật trí năng. Hoặc là từ ngữ lượng, rõ ràng so biển lão thử kém một mảng lớn, cao hứng thẳng run run, lại sẽ chỉ lặp lại vài câu lời đơn giản. Bóp gãy ta muốn lột da hắn. Cái gì? Lâm Tam Tửu đứng tại biển lão thử cùng miếng thịt sinh vật chi gian. Trước mắt là chính tại một chút lôi kéo gian hàng cửa. Hướng dẫn du lịch tiểu thư. Trong lúc nhất thời hoảng hốt sợ hãi phía dưới. Liền tư duy đều hỗn loạn. Nha, xem ra còn không có nghĩ rõ ràng. Biển lão thử hạ giọng. Gần đến thật giống như tại cùng nàng thân mật thì thầm bình thường. Nói, ngươi không đều ý thức được nơi này không chỉ có ta một cái sao? Ngươi lại hướng suy nghĩ sâu xa nghĩ. Các nàng vừa mới lọt vào này một tầng lâu bên trong lúc. Xác thực có không chỉ một đọa lạc chủng, nhưng là tại đem bên trong một đầu oanh thành bã vụn lúc sau. Hai người đều cho rằng còn lại đọa lạc chủng bị hù chạy. Trên thực tế, bọn chúng cũng đích xác chạy. Chỉ ít đi mấy phút, gần đây cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu có đọa lạc chủng bồi hồi tại bên cạnh hai người dấu hiệu. Lâm Tam Tửu mặc dù thân thể bị dây sắt trói, nhưng nàng giác quan nhạy cảm độ lại một chút không bị ảnh hưởng. Càng đừng đề cập còn có ý thức lực quét hình này một lợi khí. Huống chi hướng dẫn du lịch tiểu thư kiểm tra thủ đoạn cũng là một cái bổ sung. Làm nàng lặp đi lặp lại xác nhận một đường lúc sau. Nàng cũng dần dần yên tâm. Bốn phía xác thực không có đọa lạc chủng. Thẳng đến 30 giây trước đó, nàng mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái. Dưới đĩa đèn thì tối. Sai, bốn phía không có đọa lạc chủng. Đây là chỉ, tại hành lang thượng, trần nhà thượng, vách tường về sau, gian hàng chi gian, đại sảnh góc bên trong. Xác thực không có đọa lạc chủng, nhưng mà các nàng bên cạnh kỳ thật vẫn cứ có đại lượng đọa lạc chủng. Không phải sao, Lâm Tam Tửu hoài nghi biển lão thử có hậu thủ. Tự nhiên là nghĩ đến kia mấy cái. Bị dọa chạy, đọa lạc chủng, nếu bọn chúng chỉ là lần nữa tránh về trong sân khấu ẩn thân. Nàng cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư khi đi ngang qua lúc làm sao có thể phân biệt ra được. Đến tột cùng cái nào khối vải đỏ hạ đọa lạc chủng có thể lặng lẽ chui ra ngoài. Cái nào khối vải đỏ hạ không thể. Các nàng trước đây vẫn cho là đọa lạc chủng là trùng hợp trốn ra ống thủy tinh. Bởi vậy sẽ không chủ động lại tự ném lao ngục. Cho nên khi biết này đó đọa lạc chủng thể nội đều là nhân loại lúc sau. Lâm Tam Tửu mới bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu kia mấy cái đọa lạc chủng rất có thể về tới trên sân khấu. Cho nên mặc kệ các nàng như thế nào lục soát kiểm tra. Hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn đều an toàn yên tĩnh. Hướng dẫn du lịch tiểu thư. Không hề nghi ngờ. Chính là trước đó cái kia có thể ngụy trang thành hoàn cảnh bên trong cảnh vật đọa lạc chủng. Nó bắt trước khởi người thời điểm. Thủy chung vẫn là có chút không thuận lợi. Thoạt nhìn phảng phất mặt xương tùy thời muốn cuồng hoan biến hình. Theo da mặt hạ đột phá ra tới đồng dạng. Miếng thịt sinh vật có thể chế tạo ra thôn phệ ngoại vật giả tượng. Chỉ tiếc nó trí năng không cao. Trong lúc vội vã mấy lần chế tạo ra giả tượng đều bị Lâm Tam Tửu khám phá. Chỉ có biển lão thử. Tựa hồ vừa rồi vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Lâm Tam Tửu đã không biết nó đóng vai chính là cái gì nhân vật. Cũng không biết vì cái gì nó không sợ chính mình nhân loại thân thể bị cắt đứt cổ. Còn không có nghĩ đến sao. Mấy cái ý nghĩ thoáng qua chi gian theo Lâm Tam Tửu đầu bên trong vọt tới. Giống như nhanh muốn sờ đến một chút chân tướng. Nhưng lại tất cả đều kêu loạn quấy lại với nhau. Nàng đã từng càng là bước ngoặt nguy hiểm càng có thể tỉnh táo suy nghĩ. Đối với này một cái đặc điểm. Nàng hiện tại hoài niệm đến quả thực đều thấy đau. Xem ra ngươi thật rất sợ hãi a. Biển lão thử thật sâu tại bên người nàng hít một hơi. Thanh âm hưng phấn đến đều run rẩy. Ta hảo vui vẻ Úc. Nếu như không phải làm đọa lạc chủng. Chính là nghĩ không ra nguyên lai thế giới thượng còn có thể có này loại thoải mái pháp. Tốt a, làm ta nói cho ngươi đáp án được rồi. Ngươi còn nhớ rõ một cái kia bị ngươi đánh thành bùn nhão đọa lạc chủng sao? Tựa như sương mù ẩn ẩn tán đi một chút. Lâm Tam Tửu cảm nhận được một điểm quang. Trong cơ thể nó. Cũng là cùng chúng ta cùng nhau thể nghiệm đọa lạc chủng đồng sự. Người oanh tạc tới quá nhanh. Hắn đều không kịp phản ứng liền thành thịt nát. Có thần kinh tuyến cũng không tác dụng. Bởi vì liền thần kinh tuyến cũng đều bị ngươi đánh nát. Nói đến chết đi đồng sự. Biển lão thử ngữ khí lại hờ hững cực kỳ. Vậy ngươi ngẫm lại, hắn ý thức theo đọa lạc chủng cùng nhau biến thành bã vụn. Vậy hắn thân thể, chẳng phải là liền biến thành một bộ sẽ hô hấp, tim có đập người thực vật sao? Ngươi hiện tại nắm chặt, chính là hắn cổ. Ta theo núi bên trên trở về trên đường mua 2 chương sổ số. Còn không có mở thưởng. Ta liền đem tiền như thế nào xài tất cả an bài xong. Hơn nữa, rất có đầu óc kinh tế. Tuyệt không phung phí. Nên quản lý tài sản. Nên đầu tư đầu tư. Nên mua nhà mua nhà. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ kém trúng thưởng. Amen Đà Phật. Bản chương xong. Cách chương.